cô bé du côn của tôi. Chương 68, góc truyện audio.com. Nó nhìn hình ảnh qua màn hình camera mà mỉm cười lạnh lùng, kế hoạch của nó sắp đến hồi kết thúc, điều đó đến sớm hơn so với nó dự định vì hắn. Vì trả thù cho hắn, nó đã đẩy nhanh tiến độ, đã hơn một tháng, không hề có một ít tin tức nào khiến ai cũng có vẻ chán nản, nhưng cũng không hề bỏ bê công việc khiến nó phải đau đầu cả tuần nay không biết xử trí thế nào. Điều bây giờ khiến nó lo lắng chỉ có đọ về số quân đội. Quân đội trong tay cậu ta và cha cậu ta quá lớn. Không những thế, cậu ta lại còn đốc thúc rèn luyện quân đội thu mua những vũ khí tân tiến. Cậu ta muốn chuẩn bị để tiếp đón nó. Nó cũng không hề muốn thua cậu ta, nó muốn trả thù, muốn để cậu ta nếm mùi vị của đau khổ, trả cho nó những ngày tháng phải sống không có tự do luẩn quẩn trong cái cung điện này. Nó muốn ra bên ngoài, ra cái bầu trời rộng lớn, hưởng hạnh phúc cùng người mình yêu. Nhưng giờ đây thì sao, hắn không còn thì cái gì là hạnh phúc, có còn không hay chỉ là một màu đen tối, một màu máu bao phủ khắp nơi. Nó cũng không muốn chiến tranh, nhất là cuộc chiến tranh trong nội bộ, một cuộc chiến tranh phi nghĩa này nó sẽ để lại một hậu quả không nhỏ. Nó muốn thực hiện như thế nào để giảm thiểu tối đa nhất sự thương tổn và rối loạn. Nó muốn một thế giới hòa bình, khẽ day day hai bên thái dương giảm đi cái sự đau đầu vừa ập đến, đôi mắt nó khẽ nhíp lại buồn ngủ vì ngồi trước màn hình laptop quá lâu. Nó khẽ tắt máy và đi đến bên giường, nó lấy cho mình hai viên thuốc an thần rồi mới yên tâm đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ chìm sâu đưa nó vào một không gian bao la rộng lớn nhưng đen tối. Nó nhìn thấy một khoảng trời không gian trong xanh thoáng đãng. Những cây táo xếp thành hàng hai bên tạo thành một con đường dài vun vút. Nó cứ đi mãi, cho đến khi nó thấy một cái cánh đồng đầy hoa, những bông hoa li ti thanh khiết, xinh xắn, và nó. Có màu tím, từng bông hoa như từng mũi kim, nó đang hướng về nó, dường như chỉ đợi nó chạm vào thôi là sẽ cùng nhau tấn công. Nó nhìn xa xa ở giữa cánh đồng bạt ngàn hoa tím. Có một chàng trai, nhìn nó với ánh mắt vô cùng dịu dàng đang mỉm cười với nó. Nó muốn chạy thật nhanh đến nhưng dường như những bông hoa muốn chặn bước tiến của nó lại, cây hoa xung quanh nó cứ lớn dần cao lên đến qua đầu nó, khắp thân đều có gai. Chỉ cần nó xông vào là gai sẽ cứa. Chàng trai vẫn mỉm cười với tay gọi nó tới. Nó lưỡng lự chỉ nhìn theo trần trừ không bước nữa. Chàng trai đang rời đi, đang muốn rời xa nó. Nó hốt hoảng gọi lại nhưng dường như chàng trai không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi. Nó cắn chặt môi quyết tâm liều xông vào. Những cái gai cứa vào da thịt nó xé thành những đường máu dài trên khắp cơ thể. Đau lắm, bút nắm nhưng nó vẫn cố chịu đựng, vẫn chạy thật nhanh gọi tên chàng trai. Chàng trai khẽ quay đa phu lại, vẫn nụ cười ôn nhu, vẫn ánh mắt thiết tha nhìn nó. Nó đã đuổi kịp, nó đứng đối diện với chàng trai, nước mắt nó bắt đầu úa ra. Chàng trai đưa tay nên lau đi những giọt nước mắt trên má nó. Anh xin lỗi, anh đã để em phải chịu vất vả, để em phải sống trong đau khổ, mất đi hạnh phúc của mình, anh xin lỗi. Nhưng số mệnh đã định anh phải ra đi, phải rời bỏ em, bỏ gia đình, anh không muốn chút gánh nặng cho em nhưng... Cố lên nhé, anh thương em nhiều. Em gái ạ, nó vẫn khóc, vẫn cố bám chặt lấy anh, lắc đầu lia lịa. Góc truyện audio.com. Nó không muốn nó cô đơn, nó đau khổ, nó dằn vặt, tâm hồn nó lạnh lẽo, trái tim nó đóng băng, giờ nó đâu có giống con người. Nó sống bằng lòng thù hận, tồi tại cũng là lòng thù hận xuất hiện trên đời với lòng thù hận mà thôi. Anh biết em sẽ làm được, em không cô độc một mình đâu, em có người thân, có bạn bè và có người em yêu bên cạnh, em phải hạnh phúc, phải luôn mỉm cười như cô em gái hồn nhiên vui vẻ của anh bao năm trước. Nó khóc thật to, lắc đầu nhanh hơn. Không, anh ấy bỏ em rồi, vì em đã hại anh ấy, cha nuôi không trách em nhưng em tự dằn vặt mình, còn mẹ anh ấy nữa, em không thể, em không muốn sống trên đời này nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Chàng trai không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi quay lưng bước đi, nó túm lại nhưng hình ảnh đã tan theo nàn xương biến mất. Nó tuyệt vọng khuỵu xuống trong nước mắt, trước mắt nó tối dần. Nó khẽ chớp mắt để nhìn xung quanh nhưng nó thấy cả người nhức mỏi, mắt dường như không muốn mở ra. Sau mồ hôi cố gắng, nó thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh là rất nhiều bác sĩ và y tá đang kiểm tra sức khỏe cho nó. Tôi làm sao đây, nó hỏi một cô y tá. Thưa công chúa, bị suy giảm thể lực nghiêm trọng lên dẫn đến hôn mê, sức khỏe cực kém, công chúa đã hôn mê 5 ngày rồi. Nó khẽ tròn mắt, 5 ngày rồi sao, 5 ngày trôi qua thật phí hoài. Cách chương.